Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 440, tháng 6. Hirugashi, Chichi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt liền đi tới tháng 6. Nóng bức mùa hè, Mộc Tiểu Tiểu một vừa nghe không chỗ nào không có mặt tiếng ve kêu một bên đi trên đường. Mặc dù ngay từ đầu nghe được cái này ve kêu còn có chút hoảng. Nhưng là rất nhanh Mộc Tiểu Tiểu cũng không sao. Chủ yếu là cái gì đều không có phát sinh. Mộc Tiểu Tiểu cũng từ từ bình tĩnh lại. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là thời gian lâu như vậy. Mộc Tiểu Tiểu có thể phát hiện Satoko cùng Satoshi tâm tình của hai người trên căn bản ổn định lại. Sẽ không lại bị cái gì kích thích. Hozo hai vợ chồng cá nhân bị đuổi ra khỏi làng Hinamizawa. Bọn họ là không dám trở lại trong thôn. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu cũng không lo lắng. Sau đó cũng có Mộc Tiểu Tiểu chuyện lo lắng. Yo, thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới lại đụng phải đây. Xa xa một bóng người đột nhiên hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Sau đó đi từ từ qua tới. Một thân tương đối đơn giản thường phục. Tóc màu vàng. Bình thường lại tản ra một cổ khí tức kỳ lạ. Ngoặc kép chấm chấm. Takano Miyo. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Từ lần trước tại Iri phòng chẩn trị cùng Takano Miyo chạm mặt sau. Mộc Tiểu Tiểu liền sợ hãi phát hiện cái này nữ nhân chết tiệt lại nhiều lần tới quấn chính mình. Đây cũng không phải là tự khen cái gì, mà là thật sự quấn chính mình. Luôn là vô tình hay cố ý có thể tại mỗi địa phương đều vô tình gặp được đến nữ nhân này. Sau đó chính là, tiểu đệ đệ, đến ta thăm một chút làng Hinamizawa chứ. Như thế nào đây? Đi đến trước mặt Mộc Tiểu Tiểu Takano Miyo nhìn lấy hắn cười nói. Đi thăm tốt thời gian mấy tháng. Ngươi còn không có tham quan đủ sao? Mộc Tiểu Tiểu im lặng nhìn lấy nàng. Không sai. Thời gian lâu như vậy. Takano Miyo đều để cho mình mang nàng tới tham quan làng Hinamizawa. Mộc Tiểu Tiểu nhưng là rất rõ ràng. Tham quan chẳng qua là mặt ngoài. Trên thực tế là vì hỏi dò tin tức của mình mà thôi. Ta nhưng là trong thôn kẻ thù chung. Thật là không hiểu nổi ngươi tại sao phải ta mang ngươi tới tham quan. Mộc Tiểu Tiểu cố ý thở dài một tiếng. Lắc đầu một cái nói. Không sai. Cho dù qua lâu như vậy. Mộc Tiểu Tiểu tại làng Hinamizawa tình cảnh vẫn là như cũ. Rika đám người nghĩ tới trợ giúp Mộc Tiểu Tiểu giải thích. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Mặc dù có quỷ bà cùng thôn trưởng đứng ở phía bên mình. Mọi người đều sẽ tin. Nhưng nhìn đến Takano Miyo đã bắt đầu đối với chính mình hành động. Mộc Tiểu Tiểu cũng quầng sáng lóe lên liền duy trì cái trạng thái này. Sau đó có lẽ có thể sẽ phát huy được tác dụng. Không có cách nào ta liền cùng ngươi rất quen a. Takano Miyo giang tay ra. Cho nên mới yêu cầu ngươi hỗ trợ. Những người khác không cũng có thể. Iri Kiyosuke thầy thuốc đã cùng thôn làng rất quen. Thiệt là. Tại sao ngươi chính là nghĩ như vậy muốn đẩy cởi? Takano Miyo trực tiếp cắt đứt lời nói của Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt mang Mộc Tiểu Tiểu không phân rõ là chân thực hay là giả tạo thương tâm biểu tình. Mỗi một lần ta ước ngươi ngươi đều là cái bộ dáng này. Chẳng lẽ ta có chỗ nào để cho ngươi ghét sao? Nữ nhân này, tốt sẽ trang a. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co lại mãnh liệt không ngừng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Này, thiệt là, như vậy đi. Nói lấy Takano Miyo theo khóa bao của mình bên trong móc ra một cây đóng gói tương đối hoa lệ kẹo. Que, đưa tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Cười nói, cái này cho ngươi, như thế nào? Như vậy hẳn là liền không có ý kiến chứ. Cái này nhưng là ta ở bên ngoài đi công tác mang tới sản phẩm mới nha. Mùi vị đặc biệt. Tuyệt đối thích, ngoặc kép chấm chấm. Người đây là tại hối lộ. Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái kẹo que. Liếc mắt nhìn lấy nàng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là một cái kẹo que liền có thể thu mua ta rồi hả? Như thế hai cây. Takano Miyo lần nữa móc ra một cùng. Ba cái, bốn cái. Chỉ có bao nhiêu thôi nha. Nếu như ngươi không cần. Thích, Mộc Tiểu Tiểu một tay đem trong tay nàng kẹo toàn bộ đoạt lấy. Sau đó quay đầu qua. Hừ, Nếu ngươi đều như vậy cầu ta rồi, ta đây cũng không tiện cự tuyệt. Chẳng qua là dẫn ngươi đi đi thăm một chút mà thôi. Đi theo ta, ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi thật đúng là thích cái này à. May là Takano Miyo cũng cười khổ lấy lắc đầu một cái. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Ừ, thời gian lâu như vậy không sai biệt lắm thôn làng ta đều đi dạo hết nữa nha. Lần này liền đi nhà ngươi đi thăm một chút chứ. Như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt treo lên mắt cá chết. Đánh giá lấy cô gái trước mắt. Ngươi là nghiêm túc. Thế nào? Có vấn đề gì sao? Takano Miyo đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cười nói. Yên tâm đi. Ta nhưng là rất tin tưởng cách làm người của ngươi nha. Sẽ không đối với ta làm loạn. Như thế nào đây? Có phải hay không là rất cảm động? Đúng vậy, tương đối cảm động, ngươi không sợ ta đối với ngươi làm bậy, ta ngược lại thật ra sợ ngươi đối với ta làm bậy a đại tỷ. Hơn nữa, đột nhiên Takano Miyo hé mắt, tiến tới Mộc Tiểu Tiểu bên tai, nhỏ giọng nói, nếu như tiểu đệ đệ ngươi thật sự muốn đối với đại tỷ tỷ ta làm loạn, ta cũng không có ý kiến nha tương đương, tốt rồi. Không nói cái này. Hãy nhanh lên một chút dẫn ta đi đi thăm một chút nhà của ngươi đi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta cũng chỉ có thể buông tha. Được, nếu nhìn ngươi nghĩ như vậy phải đi nói. Vậy thì đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt Takano Miyo. Còn có thể sợ ngươi sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể đùa bỡn ra manh mối gì. Hơn nữa thuận tiện còn có thể nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ngươi. Hừ. Mộc Tiểu Tiểu dẫn Takano Miyo dọc theo đường đi tại những thôn dân kia mang theo địch ý dưới ánh mắt đi tới trụ sở của mình. Lại nói Takano Miyo cũng biết mình tình cảnh. Mộc Tiểu Tiểu có thể khẳng định tuyệt đối là bởi vì anh em Hozo đột nhiên tâm tình khôi phục, Hinamizawa tổng hợp chứng sẽ không bùng nổ, mới đưa đến Takano Miyo mục tiêu chuyển tới trên người mình. Nàng rất rõ ràng là bởi vì nguyên nhân của chính mình mới để cho anh em Hozo khôi phục. Takano Miyo là Nhật Bản một cái sĩ quan cao cấp. Nàng đi tới làng Hinamizawa chính là vì nghiên cứu loại này được gọi là Hinamizawa tổng hợp chứng, chứng bệnh, nhưng là thiếu hụt nghiên cứu tài liệu thực tế. Cũng chính là Hinamizawa tổng hợp chứng bị bệnh người. Như vậy tài liệu thực tế mới có thể đưa ánh mắt chuyển tới sắp phát bệnh trên người anh em Hozo. Đáng tiếc a, bị Mộc Tiểu Tiểu làm hỏng rồi. Vào đi, nơi này chính là nhà ta. Mộc Tiểu Tiểu mở cửa, bỗng nhiên sững sốt một chút, nhìn mình nhà cửa trước chỗ mấy đôi giày. Rika các nàng đã đến rồi sao? Ồ, nhìn dáng dấp có khách nhân đến đây. Takano Miyo cũng phát hiện cái kia mấy đôi giày, che miệng cười nói. Ta có phải hay không là quá được có chút không quá khéo. Ngoặc kép chấm chấm. Liền như vậy, cùng nhau đi vào đi. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái không nói gì. Nhà mình dành trước chìa khóa hắn giao cho Rika. Chắc là Rika các nàng tới rồi. Quả nhiên, mang theo Takano Miyo đi vào trong phòng. Liền thấy Furut Rika, Ryugu Rina, Hozo Satoko cùng Sonozaki chị em gái đều ở trong phòng. Trên bàn bày đổ đầy nóng hổi thức ăn. Tiểu Tiểu, ngươi trở lại rồi hả? Mèo ba, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu Rika mới vừa muốn vọt qua tới bỗng nhiên ngây ngẩn. Nàng nhìn thấy ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu Takano Miyo. Takano tiểu thư làm sao cũng tới nơi này? Sonozaki Mion kỳ quái hỏi. Nàng chẳng qua là thuận tiện tới thăm viếng. Nói các ngươi, làm sao đều ở trong nhà ta? Mộc Tiểu Tiểu đi tới nhìn lấy trên bàn phong phú thức ăn. Hôm nay là đặc biệt gì thời gian sao? Rika nói lập tức chính là lễ hội Watanagashi. Cho nên muốn mọi người tới tụ họp một chút. Satoko nhào tới ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Cho nên chúng ta liền tới rồi. Bất quá bởi vì Kaka hôm nay có một số việc. Cho nên không thể tới đây. Không sai, không sai. Hơn nữa chúng ta cũng rất ít lại ở chỗ này tụ hội chứ. Thường xuyên họp gặp mới được nha. Sonozaki Sần cũng cười nói. Lễ hội Watanagashi, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Furut Rika. chống lại nàng vậy có chút ít thấp thỏm bất an ánh mắt. An ủi cười cười, sau đó chuyển qua nhìn về phía Sonozaki-san. Còn ngươi nữa, ngươi không phải là tại Okinomiya sao? Tại sao cũng chạy trở lại? Ở đó lần sự kiện sau không bao lâu Sonozaki-san liền rời đến Hinamizawa bên cạnh Okinomiya trấn. Trên, không chỉ ở nơi nào cũng tại chuyển học đến nơi đó. Cho nên rất ít trở lại. Làm sao mỗi lần cũng gọi ta cho ăn à? Đáng chết hỗn đản Mộc Tiểu Tiểu, ngươi liền sẽ không kêu tên của ta sao? Sonozaki-san căm tức nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu la lên. Thiệt là, lần này là ta cố ý trở về rồi. Thật ra thì ta là rất nghĩ chuyển trường trở lại. Đáng tiếc quỷ bà không cho phép. Này, cũng vậy, Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp ngồi xuống uống một hớp Rika đưa tới nước đá. Thở ra một hớp, dù sao người trong lòng của ngươi có thể ở chỗ này đây. Ai? A ha ha ha ha. Không sai, Satoshi nhưng là ở cái địa phương này. Hết lần này tới lần khác quỷ bà muốn cho ta chuyển trường đi Okinomiya. Thật là nổi giận a. Trên mặt Sonozaki-san treo thần sắc quỷ dị. Thở dài nói. Nhắc tới, huynh thật giống như cũng biết Sần thích hắn chứ. Có đến vài lần đi tìm qua Sần ngươi. Satoko đột nhiên nói. Các ngươi nói thế nào? Chẳng lẽ tại lui tới sao? Ôi chao, cái này hả? A ha ha ha ha. Nghe được lời của Satoko, Sonozaki sần sờ chán một cái. Không biết nên làm sao tiếp lời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.